Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, liên tiếp phá trận. Trận pháp khổng lồ trong không gian, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía Dương Trần phương hướng. Kỳ dị là, không ai mở miệng, thậm chí, theo bản năng xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Trọn vẹn qua mấy phần chuông, mọi người mới đột nhiên ý thức được, chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Chuyện trước mắt, lại là thật, cái kia vừa mới còn tại cái thứ hai không gian Dương Trần. Đã tại thần không biết quỷ không hay bên trong, đi tới cái thứ ba không gian, sao lại có thể như thế đây? Lập tức, đám người chính là một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Gia hỏa này làm sao làm? Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt lại ngạc nhiên nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái kia gian nan trận pháp lại bị Dương Trần lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng phá vỡ. Đến mức những người còn lại cũng không từng thấy đến. Làm sao có thể chứ? Phải biết, trận pháp này, cho dù là ba vị hóa linh cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, đều là khó mà phá vỡ, mà Dương Trần lại có thể như vậy tùy tiện làm đến. Hắn đến tột cùng là lợi dụng thủ đoạn gì? Mà lại, càng làm cho tất cả mọi người không hiểu chính là, tại trận pháp thứ nhất bên trong, Dương Trần kém một chút liền chết tại nơi đó, mà bây giờ vậy mà cái thứ hai bước vào kế tiếp không gian. Thật bất khả tư nghị, cấp 4 trận pháp sư Dịch Lão cũng là đột nhiên quay đầu, hai mắt bên trong hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, liền xem như hắn tại cái thứ hai trận pháp chỗ lãng phí thời gian cũng không phải một chút điểm, trọn vẹn qua mấy canh giờ hắn mới phát hiện ảo diệu bên trong, mà Dương Trần vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy phá trận. Chẳng lẽ người sau cũng là hiểu được hóa phức tạp thành đơn giản đạo lý? Tuyệt đối không thể, hắn nhất định là trùng hợp phá trận. Dịch Lão trong lòng hừ lạnh một tiếng, để hắn tin tưởng Dương Trần là trận đạo thiên tài, đồng thời rất có thể đối với trận đạo lĩnh ngộ đã vượt rất xa chính mình. Dịch Lão tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đường Lăng thấy vậy tình huống, trong mắt lại là có ngọn lửa tức giận bay lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử này mệnh làm sao cứng như vậy. Lúc đầu, Đường Lăng đã tuần tự mấy lần nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần chẳng những biến nguy thành an, càng là bị tất cả mọi người mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà sụi lơ trên mặt đất Liễu Hà, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, nhưng trong lòng thì nổi lên một trận khác cảm xúc đến. Nàng ẩn ẩn phát giác được, chính mình bỏ qua kết bạn thiên tài cơ hội, có thể lập tức, Liễu Hà chính là cắn chặt môi đỏ, trong lòng âm thầm nhắc nhở, lựa chọn của ta tuyệt đối không có sai, Đường công tử là không ai bằng. Cho tới bây giờ, nàng cũng không chịu thừa nhận tự chọn sai, mà chờ đợi nàng, chỉ có Dâm Uế quát lớn cùng điên cuồng đòi lấy. Đối với những này, Dương Trần lại là không rảnh bận tâm. Hắn ngoại trừ phá trận bên ngoài, còn lại kinh lịch đều là dùng tại dung hợp tiêu giao đan hoàng truyền thừa phía trên. Mà giờ khắc này hắn đã dung hợp hai thành còn nhiều, sắp đạt tới ba thành. Hắn đối với trận đạo cảm ngộ cùng lý giải cũng là tại gấp bội gia tăng. Kể từ đó, hắn phá trận tốc độ càng là bằng tốc độ kinh người bảo tăng, đảo mắt tòa thứ ba trận pháp nan đề cũng là giải quyết dễ dàng. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng. Nhưng hắn cũng không bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, mà là trước tỉ mỉ đem trước phá trận hết thảy lại cẩn thận hồi ức một lần. Vô luận là cái thứ nhất trận pháp hay là trước mắt cái thứ ba trận pháp, đều là vạn trượng lớn nhỏ, đồng thời tán phát ba động, cũng đều là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong cấp độ. Nhưng mấu chốt nhất chính là những trận pháp này thâm ảo trình độ đang không ngừng gia tăng, cũng dẫn đến lấy lực phá pháp cũng không tiếp tục giống trước đó dễ dàng như vậy. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ trận pháp, cũng hoặc là siêu việt hóa linh cảnh nhất trọng lực lượng công kích, mới có thể tiếp tục đi tới. Tòa trận pháp này cùng cái trước trận pháp hoàn toàn tương phản, nó là hóa giản là phồn. Dương Trần trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đối với điểm này, hắn tại vừa mới bước vào thời điểm cũng đã xác nhận, nhưng là đây chính là mặt khác trận pháp sư vì đó nhức đầu địa phương chỗ. Đơn giản như vậy trận pháp, dựa theo bình thường thủ đoạn phá giải, lại hoàn toàn không phá nổi, mà lại, một khi xâm nhập nghiên cứu, liền sẽ bị cái kia phức tạp trận đồ sở khốn nhiễu. Thời gian rất lâu đều không thể thoát ra tới. Cái kia một chỗ không gian khác dịch lão, đã là như thế, có thể đây đối với Dương Trần mà nói, lại là đơn giản không thể lại đơn giản. Theo hắn dung hợp tiêu giao đan hoàng ba thành ký ức, bắt đầu từ trong đó, tìm được phá giải trận này phương pháp, mà lại, còn 10 phần dễ dàng. Tiêu giao đan hoàng không hổ là trận đạo thiên tài. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Trước đó nghe nói tiêu giao đan hoàng chính mình nói khoác ngoại trừ võ đạo, mặt khác đều là mọi thứ tinh thông. Dương Trần còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ lại là vạn phần khẳng định. Khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn Dương Trần hiểu rõ đan đạo cùng trận đạo, cũng có thể thấy được điểm này. Ngắn ngủi xuất thần, Dương Trần liền hít sâu một hơi, tập trung ý chí. Sau đó hai tay đột nhiên hiện lên từng cái kỳ dị thủ ấn. Theo sau chính là có từng cái trận pháp cấm ấn từ đầu ngón tay của hắn nhảy lên mà ra. Trận pháp này cấm ấn lớn nhỏ là nửa cái bàn tay, ngoại trừ tản mát ra ba động nguyên khí bên ngoài, còn có một cỗ không rõ ràng ba động. Cái kia đương nhiên đó là trận pháp ba động, mặc dù đơn độc một cái ấn ký, trận pháp ba động cũng không nồng đậm, nhưng là nếu là đem nó dựa theo trận đồ bố trí, tác dụng tại thiên địa chi lực bên trên, cái kia ba động tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội, uy lực cũng là chưa từng có. Nho nhỏ cấm ấn, vậy mà có thể có dung chuyển trời đất uy năng, thật sự là không tưởng tượng nổi a. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, hắn biết tạo thành trận pháp căn bản chỗ chính là trận pháp này cấm ấn, nhưng là phổ thông một cái ấn ký, cùng rộng lớn mênh mông trận pháp đem so, lại phảng phất một hạt bụi, không chút nào thu hút. Đây cũng là trận đạo chân chính chỗ mê người, nó có thể làm mỗi một vị trận pháp sư đang bố trí thành công trận pháp đằng sau, có được chưa từng có cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Mà lúc này, nơi xa ngay tại phá trận dịch lão, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét Dương Trần một chút, lúc này hắn chính là con người co rụt lại, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắn là trận pháp sư. Bởi vì quá mức chấn kinh, dịch lão vậy mà trực tiếp lớn tiếng kinh hô lên, ngay tại điên cuồng khoái hoạt đường lăng, nghe được kinh hô này thanh âm khác biệt ngẩng đầu, trong lòng còn nghi hoặc, nơi đây ngoại trừ dịch lão bên ngoài, còn có ai là trận pháp sư? Nhưng khi hắn thuận dịch lão ánh mắt nhìn lại thời điểm, cả người lại như là sét đánh đồng dạng, cứ thế tại nguyên chỗ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trọn vẹn qua mấy giây, đường lăng mới phản ứng được, sau đó hắn cũng là kinh hô một tiếng. Nhưng não hải lại là một mảnh trống không, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế chấn kinh, bởi vì tại bước vào trước đó, Dương Trần đối với trận pháp còn rốt đặc cán mai, căn bản chính là một kẻ tay ngang, có thể trong nháy mắt, lại có thể ly kỳ ngưng tụ trận pháp cấm ấn, sao lại có thể như thế đây? Liền xem như trận đạo thiên tài, muốn làm đến điểm này, không có mấy tháng thời gian. cũng tuyệt đối làm không được. Mà phổ thông trận pháp sư, chỉ sợ cần mấy năm lâu. Dịch lão chính là dùng trọn vẹn thời gian 3 năm, mới ngưng tụ ra trận pháp thứ nhất cấm ấn. Mà lại, viên kia cấm ấn không có tiếp tục bao lâu, liền vỡ vụn ra. Dù là như vậy, còn đem hắn sướng đến phát rồ rồi. Nhưng Dương Trần dùng bao lâu, tựa hồ là căn bản không có thời gian tu luyện, giống như trời sinh liền biết đồng dạng. Sao lại có thể như thế đây? Dịch lão gặp qua không ít trận đạo thiên tài, nhưng từ chưa thấy qua giống Dương Trần dạng này. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tại dịch lão nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Dương Trần lại là đã bắt đầu động thủ phá trận. Hắn thao túng những này cấm ấn, phi tốc dung nhập vào trước mắt vạn trượng trong trận pháp. Sau đó riêng phần mình rơi vào trận pháp địa phương không đáng chú ý. Lập tức Dương Trần trong miệng chính là khẽ quát một tiếng. Nói, bảo, vừa dứt lời, những cái kia cấm ấn chính là trực tiếp sụp đổ ra, sinh ra lực trùng kích, chỉ sợ ngay cả ngưng huyết cảnh nhất trọng thực lực đều không có. Có thể quỷ dị lại là toàn bộ trận pháp đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, sau đó quang mang trận pháp cực kỳ bất ổn, qua thong giây lát vậy mà liền tiêu tán. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nội thị não hải phát hiện quả nhiên lại thêm một cái trận pháp. Đến hạn chế tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, lúc này lại là một trận hưng phấn. Sau đó lúc này mới thỏa mãn hướng về kế tiếp không gian bước đi. Mà hắn bên này phát sinh sự tình, chẳng những để dịch lão nhìn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả những người còn lại cũng đều há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, lại phá vỡ một cái. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Vừa mới cũng không thấy hắn quá nhiều động tác, tu vi đều không có vận dụng bao nhiêu, vì sao liền phá trận đây? Đám người là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng là không nghĩ ra. Đi theo tất cả mọi người chính là hướng về Dương Trần ném đi ánh mắt hâm mộ. Phía trước không lâu, người sau hay là xếp hạng cuối cùng, thậm chí kém một chút chết tại thôn phệ chi lực bên trên. Trong nháy mắt, lại chính là hạng nhất. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Liền ngay cả dịch lão nhìn thấy một màn này, đều là cứ thế ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Lập tức trong miệng hắn tự lẩm bẩm, làm sao lại như vậy? Dịch lão vừa rồi mặc dù chấn kinh tại Dương Trần thiên phú, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới người sau lại còn có thể dùng cái này mấy cái trận pháp cấm ấn phá trận. Đi theo dịch lão chính là hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, liền hảo hảo nhìn một chút, cũng không trở thành một mực vây ở chỗ này. Nhưng mà, ngay lúc này, Đường Lăng lại là nghiến răng nghiến lợi nói, người này vậy mà chạy đến phía trước ta đi, lẽ nào lại như vậy? Đường Lăng mười phần tức giận, hắn đường đường động thổ đường gia công tử, vốn là ôm tất thắng suy nghĩ, đi vào tòa này linh tín đảo. Căn bản không có đem những người khác để vào mắt, nhưng bây giờ lại là có người siêu việt chính mình. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, tiện bại hoại, chờ ra ra phá vỡ trận pháp này, trở lại hào hào để cho ngươi hưởng thụ. Đường Lăng một cước đạp bay trước mặt Liễu Hà, sau đó liền mặc xong quần áo, chính là sải bước hướng về trận pháp đi đến. Về phần trọng thương ho ra máu Liễu Hà, Đường Lăng lại là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, người trước chẳng qua là dùng để vui đùa công cụ mà thôi. Chơi chán, ngay cả con chó cũng không bằng. Dịch lão, tạm thời giao cho ta đi. Đường Lăng thản nhiên nói. Dịch lão văn ngôn, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhường ra. Đường Lăng hít sâu một cái, trong lật tay lấy ra cùng nhau tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, Hiên Linh kiếm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.